Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta suy nghĩ. Lục Gia bắt đầu trầm tư, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, nhất định có cái gì bỏ sót, đồng thời còn ở trong lòng mắng hắn cha, gọi hắn tìm bằng hữu vậy mà không nói cho hắn địa chỉ cặn kẽ. Phượng Cửu Khanh không có quấy rầy Lục Gia suy xét, nàng lại trảo những người khác tới sư hồn, liên tục bắt 7-8 người cũng không có tìm được Lục Gia muốn tìm người. Lục Gia đã từ từ có manh mối, một quái nhân kim miên cứu cùng, tại lạc đặt chính khu cái này phế nhân điểm tập kết, nhất định sẽ cùng người chung quanh không hợp nhau. Có, con dâu, chúng ta đi tìm những cái kia người kỳ quái là được, ta không tin có thế cùng cha ta làm bạn người có thể là một người bình thường. Phu quân thật thông minh. Phượng Cửu Khanh lại là một cái viên đạn bọc đường, Lục Gia lần nữa bị câu thành vĩnh lên miệng, làm việc tình phi thường cường liệt, lôi kéo Phượng Cửu Khanh xuyên thẳng qua tại lạc đặt chính khu, liên tục tìm lạc đặt chính khu mấy cái quái nhân đều phát hiện không phải cha hắn bằng hữu. Hơn nữa Lục Gia còn phát hiện một chuyện, cái này một số người nhìn chằm chằm vào Phượng Cửu Khanh, nam nam nữ nữ đều có, đặc biệt là Phượng Cửu Khanh bụng, nhưng là lại không có ác ý, càng nhiều hiếu kỳ. Lục Gia hai người sư hồn thời điểm cũng là chọn chính mình tin tức muốn biết, bây giờ cái này một số người bị cái này một số người dò xét như thế, Lục Gia chuẩn bị trảo hai người hỏi một chút là vì cái gì, Phượng Cửu Khanh đưa tay ngăn cản hắn. Phu quân, chính sự quan trọng, trước tiên đem cái cuối cùng quái nhân thấy lại nói. Hảo, trước tiên làm chính sự. Lục Gia cảm thấy Phượng Cửu Khanh nói rất đúng. Thứ 418 chương cường đại điên rồ, võ. Lúc này, Lục Gia hai người đã tới một tòa hình thù kỳ quái bạch phòng tử bên ngoài. Căn cứ Lục Gia sư may mắn hồn biết được, ở chỗ này người không kỳ quái, mà là căn phòng này kỳ quái, cho nên Lục Gia mới đưa người này đặt ở cuối cùng tới gặp. Lục Gia hai người vừa đi vào cách bạch phòng tử đại khái 10 mét vị trí, một thanh âm vang lên kể các ngươi là ai? Tới làm gì? Ta đến tìm người. Lục Gia mở miệng nói chuyện, Phượng Cửu Khanh cũng cùng hắn phối hợp ăn ý, hơi hơi hướng lui về phía sau hai bước, Phượng Vũ dù lại cầm trong tay, vì thời chuẩn bị chiến đấu. Tìm người nào? Trên người ngươi có ta quen thuộc khí tức, ngươi đến cùng là ai? Lục Gia cảm thấy chính mình lần này tìm được đúng người, hắn đem Lục Yến Châu cho hắn cơ giáp lấy ra, còn không đợi hắn nói chuyện, màu trắng trong phòng liền lao ra một cái toàn thân đều là do khí tạo thành người, hoặc không thể nói là người, hắn cũng không biết hình dung như thế nào. Cái kia nhân đoạt lấy trong tay hắn cơ giáp, lại đem cơ giáp còn cho hắn, cái kia nhân không có ác ý, lại hành động cấp tốc, là Phượng Cửu Khanh cùng Lục Gia suy nghĩ không thấu đồ vật, bọn hắn nhất thời chưa kịp phản ứng. Ngươi cùng Lục là quan hệ như thế nào? Ta là con của hắn để cho ta tới tìm ngươi hỗ trợ, nói ngươi nhất định sẽ giúp ta. Lục Gia ghi nhớ Lục Yến Châu căn dặn, không có quá nhiều giới thiệu chính mình. Cái kia nhân liếc Lục Gia một cái, lại ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phượng Cửu Khanh bụng, mới chậm rãi mở miệng nói y vào nói a. Màu trắng phòng ở không có môn, cái kia nhân trực tiếp xuyên qua phòng ở đi vào, Phượng Cửu Khanh nhìn về phía Lục Gia, chờ đợi hắn làm quyết định. Lục Gia lựa chọn tin tưởng hắn cha, hướng về Phượng Cửu Khanh gật đầu kể con dâu, chúng ta đi vào đi. Hai người bọn họ thận trọng đi vào bạch phòng tử, chạm đến bức tường liền tự động bị truyền tống vào đi. Bạch phòng tử bên trong lại để cho Lục Gia mở rộng tầm mắt. Nơi này chính là thế ngoại đào nguyên, một cái không có thổ địa, ở tại trong không trung thế giới có một mảnh xanh xanh thảo nguyên là khái niệm gì? Không phải trên đỉnh đầu loại kia nón xanh xanh xanh thảo nguyên, thật sự xanh xanh thảo nguyên, có thể nuôi bò dê loại kia, còn có một cái không lớn không nhỏ hồ nước. Ngươi là Lục Nhi Tử, ngươi tên gì? Lục Gia còn tại sợ hãi thán phục, trước mắt hắn liền xuất hiện một vật, hình thù kỳ quái, ở đây lồi một khối, nơi đó nhiều một khối, hắn không biết nên kêu cái gì. Chỉ có thể dùng cái gì để hình dung. Ta gọi Lục Gia. Lục Gia nói xong cũng im lặng không nói. Cái kia Lục cho mình lấy tên là gì? Hắn vẫn còn có hài tử, mẫu thân của ngươi là ai? Cái kia nhân lại tiếp tục truy vấn. Lục Gia tiếp tục im lặng không nói, hắn nhìn thấy cái này thứ kỳ quái, liền biết Lục Yến Châu vì sao lại để cho hắn thiếu bức bức. Bởi vì Lục Gia không trả lời vấn đề, mà Phượng Cửu Khanh thì càng không có trả lời. Tràn diện lâm vào trầm mặc. Tính toán, hắn nhất định dặn dò qua ngươi đừng nói cho ta những thứ này, bởi vì ta là một cái nghiên cứu khoa học cuồng nhân, sợ ta đem ngươi cầm tới làm nghiên cứu. Cái kia nhân trước tiên đánh vỡ trầm mặc. Sau đó, hắn lại cười hắc hắc, bởi vì hắn không phải là người, là một cái kỳ quái vật thể. Lục gia không nhìn thấy nét mặt của hắn, nhưng mà Lục gia biết hắn chắc chắn tại âm hiểm cười. Sự tình cũng như Lục gia sở liệu như thế, cái kia nhân cười hắc hắc một lát sau, không có hảo ý mở miệng nói, ngươi muốn biết ta và cha ngươi quan hệ thế nào sao? Ngươi muốn biết vì cái gì cha ngươi họ Lục sao? Ngươi muốn biết ta vì sao lại biến thành cái dạng này sao? Lục gia muốn nói ghi nghĩ, bờ môi giật giật lại không có nói ra miệng, cha hắn nói cho hắn biết người này lời không thể tin hoàn toàn, áp chế một cách cưỡng ép nỗi lòng hiếu kỳ. Phượng Cửu Khanh cũng tò mò, nhưng mà nàng một mực cùng Lục gia đứng tại một đường, loại chuyện này đều nghe Lục gia. Hắc hắc, ta gọi Võ, phụ thân ngươi gọi Lục, ngươi thật sự không nghĩ tới sao? Đi, ta dẫn ngươi đi xem ta phòng thí nghiệm. Võ lại đi về trước, vật kỳ quái biến mất ở trước mặt Lục gia. Đi, đuổi kịp. Lục gia không có quá nhiều do dự, lôi kéo Phượng Cửu Khanh đuổi theo, trước mặt bọn hắn tràn cảnh lại đổi. Một cái cực lớn phòng thí nghiệm, bên trong có rất nhiều vật thí nghiệm, còn có nhân loại. Lục gia rốt cuộc biết vì cái gì cha mình muốn nói Võ là xen vào điên rồ cùng thiên tài ở giữa, nếu như Võ khống chế lý trí cái kia sợi dây đoạn mất, hắn lại biến thành một cái từ đầu đến đuôi điên rồ. Lục gia cho rằng Võ bây giờ thiên hướng điên rồ phía bên kia, dù sao dùng đồng loại làm thí nghiệm người, khả năng cao không có bao nhiêu ranh giới cuối cùng. Võ cũng nghĩ nhìn ra Lục gia ý nghĩ, hắn quỷ thần xui khiến lên tiếng giải thích, rể ta không dùng bọn hắn làm thí nghiệm, bọn hắn địch nhân là của ta, ta chỉ là đem bọn hắn thi thể phong ấn tại ở đây. Ta nhưng không có phụ thân ngươi biến thái như vậy, hắn mới ưa thích dùng người làm thí nghiệm, ta không thích. Võ nghĩ đến cái gì, hắn lại tới hứng thú, đem ba khối đồng nát sắt vụn ném cho Lục gia. Đến đây đi, phụ thân ngươi là thiên tài, ta nhìn ngươi như thế nào, cái này mấy khối đồ vật, ngươi chọn lựa một cái, chỉ cần có thể thành công kích hoạt, ta liền cho ngươi. Lục gia liên tục không ngừng tiếp nhận ba khối đồng nát sắt vụn, một cái lớn bằng ngón cái viên cầu, không biết làm bằng vật liệu gì, một cây giống như châm nhỏ côn sắt, cũng không nhìn ra có chỗ kỳ lạ gì, còn có một cái lớn chừng bàn tay treo bàn, cùng phía trước hai cái so ưu thế chính là tương đối lớn. Xem cho rõ, nhìn lầm rồi nhưng là sẽ nổ tung. Bịch nổ tung hết, toàn bộ đều nổ chết. Võ lại đổi một bộ cơ thể, lần này là người thân thể, nhìn còn cùng Lục Yến Châu có mấy phần giống. Phượng Cửu Khanh nghe nói như thế, lúc này liền muốn ra tay, Lục gia vội và ngăn lại nàng nói, Ỉa Khanh Khanh, ta có thể ứng đối, không có nguy hiểm, ngươi yên tâm. Ân. Phượng Cửu Khanh gật đầu, tiếp tục đứng ở một bên yên lặng thủ hộ lấy Lục gia. Lục gia thì chuyên tâm nghiên cứu ba món đồ này, nhưng mà Võ tự như là mấy trăm năm không gặp người, bây giờ cuối cùng nhìn thấy người trở nên vô cùng hưng phấn, tại Lục gia nghiên cứu đồng thời, hắn bắt đầu cùng Lục gia nói chuyện phiếm. Lại nói Lục như thế nào sinh ra như thế ngu xuẩn nhi tử, bên cạnh ngươi hẳn là thê tử ngươi a, các ngươi không biết Khải Minh đại lục sinh con cũng là dùng nuôi trẻ rương thai nghén hài tử sao? Bụng bự còn tới chỗ chạy, là vì dụ người nhìn chăm chăm sao? Không đúng, ngươi xem không giống người ngu xuẩn như vậy. Võ đi đến Lục gia bên cạnh ngửi ngửi, lại quan sát trên dưới Phượng Cửu Khanh, hắn đột nhiên cười lên ha hả. Ha ha ha, khó trách Lục bằng không thì ngươi cùng ta nói nhiều, ngươi không thích hợp, ta đối với ngươi sinh ra hứng thú thật lớn. Các ngươi cùng Khải Minh đại lục người không giống nhau, hương vị không giống nhau, các ngươi trên thân có linh khí hương vị. Phượng Cửu Khanh mắt Phượng hiếp lại, cũng tại điều động thể nội linh khí, chỉ cần Võ có động tác khác lập tức liền ra tay. Võ tự nhiên cũng phát hiện Phượng Cửu Khanh động tác, hắn thu tiếng cười, một cổ cường đại vô cùng sức mạnh ép tới Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia không thể động đậy. Lục chưa nói với các ngươi, ta giống như hắn cường đại sao? Muốn giết các ngươi mà nói, là một kiện rất dễ dàng. Võ bây giờ thay đổi hoàn toàn một người, dùng giọng ôn nhu nhất nói ra vô cùng tàn nhẫn lời nói, ngươi nói ta bây giờ muốn giết các ngươi, Lục có thể chạy đến cứu các ngươi sao? Thứ 419 chương thiên tài ở bên trái. Điên rồ bên phải. Võ mà nói, để cho Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh như lâm đại địch, kêu lên thái cực đồ bọn chúng hỗ trợ, xem có thể hay không theo Võ trong tay đào thoát. Đồng thời, Lục gia dưới đáy lòng mắng chửi cha mình, gọi thế nào tự mình tới tìm cái người điên này, đây không phải tiễn đưa con cừu non vào miệng cọp sao? Hắn bây giờ vô cùng hoài nghi mình không phải là cha hắn thân sinh. Tốt, dọa các ngươi, sẽ không giết các ngươi, dù nói thế nào ta cũng là ngươi đại bá. Võ thu hồi trấn áp Lục gia hai người sức mạnh, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Lục gia có thể hoạt động sau sẽ Phượng Cửu Khanh bảo hộ ở phía sau mình. Phượng Cửu Khanh cũng là lặng lẽ hỏi Lục gia, về phu quân, chúng ta muốn hay không đi? Chúng ta đánh không lại hắn. Đừng nghĩ đi, không có lệnh của ta ai cũng đi ra ở đây, các ngươi cũng yên tâm, xem ở Lục mặt mũi, ta sẽ không động các ngươi, cái này cũng là Lục dám để cho các ngươi tới tìm ta nguyên nhân. Võ Tự như là biết Phượng Cửu Khanh cùng Lục gia đối thoại, hắn nói xong lại đem ánh mắt đặt ở trên Lục gia trong tay ba kiện đồ kỳ quái, hễ bất quá điều kiện tiên quyết là chọn đúng đồ vật. Lục gia bây giờ rất muốn phóng một câu ngoan thoại, chờ ta cha tới thu thập ngươi, nhưng mà cha hắn bây giờ không biết ở đâu cái xó xỉnh, cho nên hắn lựa chọn yên lặng chọn đúng đồ vật, hơn nữa cha hắn hẳn là, có thế, đại khái. Sẽ không hố hắn a. Khanh khanh, xem trước một chút. Hắn trước tiên trấn an Phượng Cửu Khanh, lại bắt đầu hết sức chuyên chú nghiên cứu trong tay ba cái đồ vật. Võ lần này không quấy rầy Lục gia, lại đi quấy rầy Phượng Cửu Khanh, hắn giống một cái từ ái trưởng bối, nhưng nói ra lại lôi nhân vô cùng. Ta nhìn ngươi trong bụng hẳn là hoài song thai, không bằng chọn một cùng ta họ a, hoặc ta đổi tên cùng hắn họ cũng có thể. Không cần, ngươi lăn đi, con của ta chỉ có thể cùng ta họ. Đang nghiên cứu Lục gia đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Võ, nghĩ một cái tác chục chết Võ. Kia tốt ta, ta về sau cũng đổi họ Lục, hoặc ngươi họ gì, ta đổi cái họ này. Võ chỉ lấy Phượng Cửu Khanh hỏi. Phượng Cửu Khanh không nói lời nào, nàng đang suy nghĩ làm sao làm chết Võ, Lục gia cũng chuyên tâm nghiên cứu trong tay sẽ nổ tung đồ vật, không để ý Võ. Lục gia xem như nhìn hiểu rồi, có thế cùng hắn cha làm bạn người có thể là cái gì người bình thường. Hay không lý tới hảo, hơn nữa Võ giống như thật sự không có ý định giết bọn họ, hắn hay là trước giải quyết chuyện trước mắt lại nói. Duy hai người đều không để ý chính mình, Võ cũng tự chút nhục nhã, không còn cuốn lấy hai người kể một ít kỳ quái quái lời nói. Hai canh giờ đi qua, Lục gia đã hoàn toàn đắm chìm tại trong ba kiện bảo vật, hắn thấy được rậm rạp chằng chịt sợi tơ kết nối, so với người thể kinh mạch càng thêm thâm ảo, nếu như đem những thứ này phóng tới trong tu luyện, phóng tới trong trận pháp, phóng tới hắn đi giữa đường. Hạch tâm động lực nguyên, hắn cuối cùng thấy được hạch tâm động lực nguyên, không giống nhau, không giống nhau, cùng hắn trước đó nhìn thấy, học tập đến đại đạo cũng không giống nhau, thật thần kỳ, hắn triệt để chìm đắm trong đó. Lại dạng này qua nửa tháng, Võ đã gần đến ngủ một giấc tỉnh lại, hắn nhìn xem Lục gia lúc này trạng thái rất hài lòng, lại không hổ là Lục hài tử. Phượng Cửu Khanh coi như qua nửa tháng cũng một điểm không có buông lỏng, vừa tu luyện lấy, một bên cảnh giác Võ. Võ trong khoảng thời gian này một mực đang quan sát lấy Phượng Cửu Khanh bụng, là càng xem càng hài lòng, hận không thể đoạt lấy làm con của mình, hắn không biết từ nơi nào lật ra tới một đống giống xếp gỗ đồ vật, chính mình mân mê nửa ngày sau, lại hướng Phượng Cửu Khanh ngoắc nói, để ngươi qua đây giúp ta. Phượng Cửu Khanh không hề động, hắn bất đắc dĩ nói, ta nếu là muốn giết các ngươi, sớm đã đem các ngươi giết mấy trăm lần, các ngươi căn bản không có khả năng từ trong tay của ta chạy trốn. Hơn nữa ngươi muốn giết ta cũng giết không được, Lục đều giết không được ta, ngươi nếu có thể giết chết ta, ta còn phải cảm ơn ngươi. Tính toán, ngươi không đến giúp vội vàng tính toán. Võ nói xong lại tự mình mân mê. Phượng Cửu Khanh cảm thấy Võ rất kỳ quái, cũng đồng ý Lục gia câu kia. Hắn là xen vào điên rồ cùng thiên tài ở giữa người. Ba ngày sau, Võ hưng phấn kêu to. Tốt, cuối cùng làm tốt, quả nhiên hai đứa bé có duyên với ta, nếu không thì bọn hắn đều cùng ta họ a. Mà lúc này, Lục gia đã hoàn toàn đắm chìm tại trong hạch tâm động lực nguyên, không có nghe được Võ lời nói này, bằng không thì hắn cần phải cùng Võ liều mạng, lão nhớ thương chính mình hài tử tính danh quyền sở hữu, không có một cái nào cha có thể nhịn. Hai cái này đồ vật tặng cho ngươi trong bụng hài tử. Võ tướng hai cái hợp lại tốt con rối ném cho Phượng Cửu Khanh. Trước đây ta cùng với Lục tranh đoạt hai cái này đồ vật, hắc hắc, Lục không có cướp thắng ta, bây giờ liền cho hài tử làm lễ gặp mặt. Phượng Cửu Khanh mơ hồ liền tiếp nhận hai cái từ xếp gỗ dựng thành con rối, nàng xem không hiểu hai cái tự người kia là cái gì, cùng với nàng thấy qua Khải Minh đại lục vũ khí không giống nhau, thậm chí hai cái tự người kia không có một chút linh lực ba động, nàng vô cùng xác định. Lục gia nếu là tại nhất định có thể nhận ra hai cái tự người kia, đây chính là trước đây 2233 cho hắn phân thân con rối, trước đây mất đi phân thân con rối, hắn còn có thể tiếc rất lâu. Bất quá hắn sai, hắn cái kia là Lục Yến Châu Y theo hai cái tự người kia bắt trước, hai cái tự người kia mới thật sự là phân thân con rối, so với hắn cái kia thấp phối bản công năng không biết nhiều hơn bao nhiêu, hơn nữa thế gian chỉ có hai cái. Phân thân con rối, có thể chết thay, độ kiếp. Chân nhân có thể làm ra, nó đều có thể, thậm chí có thể cho nó cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới các ngươi bộ dáng bây giờ, bản tôn cũng biết đi theo tăng cao tu vi, không có chút nào tác dụng phụ. Chờ ngươi hài tử sau khi sinh, lấy hai giọt tâm đầu huyết nhỏ tại con rối mi tâm, bọn hắn chính là con rối chủ nhân. Hảo, đa tạ. Phượng Cửu Khanh nghe được phân thân con rối nghĩ đến Lục Gia đã từng cũng có qua, nàng tạm thời đem con rối thu hồi, chờ Lục Gia tỉnh lại hỏi Lục Gia. Võ nghe được Phượng Cửu Khanh nói tạ liền lại dũng cảm, hắn lại bắt đầu suy nghĩ để cho hài tử cùng hắn họ. Phượng Cửu Khanh không nói lời nào, hắn lại ném ra câu kia, ta về sau liền họ Lục, các ngươi bảo ta Lục. Cái rắm, ngươi lăn đi, con của ta theo họ ngươi cái gì họ, ngươi cùng hài tử họ cũng không được. Lục Gia mở mắt ra, lúc này liền trở về mắng võ, bất kể hắn có đánh hay không thắng võ. Ngươi đã tỉnh, chọn tốt muốn cái nào không có. Chọn sai nhưng là muốn nổ tung, bành. Võ lực chú ý lại bị Lục Gia hấp dẫn đi, còn khoa trương so với động tác. Ta muốn hết được hay không? Lục Gia đem ba cái đều kiểm tra mấy lần, đều là đồ tốt a, hắn cũng coi như biết rõ, quái nhân này võ hẳn là thật là cha hắn bằng hữu, quái là quái rồi điểm, hẳn là đối với hắn không có ác ý. Cái này ba kiện vũ khí một là tiễn hắn cơ duyên, vả lại chính là tiễn hắn lễ gặp mặt, vũ khí cường đại, có thể cùng Phượng Vũ dù sánh ngang vũ khí. Lòng tham tiểu bằng hữu muốn bị cầm tới làm thí nghiệm, nhanh tuyển a, chỉ có thể tuyển một kiện. Võ sau lưng đột nhiên xuất hiện cái ghế, hắn ngồi ở khí thế trên người lại thay đổi, cảm giác áp bách 10 phần. Vậy ta muốn cái này cây kim. Lục Gia chọn châm, võ liền đem mặt khác hai dạng đồ vật nhanh chóng lấy đi. Coi như có ánh mắt, đích xác cái này cây kim trân quý nhất, ngươi đem tâm đầu huyết nhỏ tại trên kim. Lục Gia lập tức làm theo, từ mi tâm gạt ra một giọt tâm đầu huyết nhỏ tại trên kim, cái kia cây kim trong nháy mắt biến lớn, hắn đều bị khiến cho lui ra phía sau hai bước, tiếp đó hưng phấn kêu to ra ba chữ. Kim cô bổng. Thứ 420 chương đi thôi, ta mang các ngươi đi khi dễ người. Châm giống như kim cô bổng theo Lục Gia tâm ý biến hóa, nó càng biến càng lớn, phóng lên trời, ngay tại nó muốn đem phòng thí nghiệm nóc phòng chọc rách thời điểm, võ không biết đã làm gì. Lại lần nữa biến thành châm trở lại Lục Gia trong tay. Kim cô bổng đó là vật gì? Bất quá ngươi nguyện ý gọi cái này cũng có thể, dù sao cũng là tặng cho ngươi vũ khí, vừa vặn ta cũng không có cho nó đặt tên. Đi thôi, ra ngoài, ngươi không phải có việc mời ta giúp một tay sao? Võ lại đi đi về trước, người biến mất ở Lục Gia trong tầm mắt. Lục Gia đang đem chơi lấy châm, vừa mới châm nhận chủ về sau, hắn cũng biết châm tác dụng, còn thật sự có thể làm châm dùng. Một châm đâm thủng linh hồn của con người. Kỳ thực châm giống như vạn hồn phiên, chỉ cần bị nó diệt hết thần hồn đều sẽ bị hấp thu, sau đó trở thành tẩm bổ nó chất dinh dưỡng, sẽ để cho nó càng ngày càng mạnh, đến nỗi biến lớn là kèm theo hiệu quả, cho nên không phải kim cô bổng. Phệ hồn châm A, về sau liền gọi ngươi. Lục Gia cho châm lấy tên, lại tiến lên dắt Phượng Cửu Khanh tay cho con dâu, chúng ta đi thôi, võ không có ác ý, có thể chính là người điên một điểm. Dù sao có thế cùng cha ta làm bạn người, nơi nào có thế bình thường. Phu quân, hắn vừa mới cho ta hai cái phân thân con rối, ngươi xem một chút có vấn đề hay không. Phượng Cửu Khanh đem hai cái nhân ngẫu lấy ra cho Lục Gia. Mn, thứ đồ tốt này, nhanh cho hài tử thu, võ cũng thật hào phóng, hắn nói là đại bá ta, nếu không phải là cha ta không cho phép nói nhiều, ta nhất định phải hỏi hắn một chút cùng cha ta đến cùng là quan hệ như thế nào, cho ta thứ đồ tốt này. Chẳng lẽ thật là đại bá của ta? Lục Gia tiếp nhận con rối, hắn sờ một cái liền biết là thật sự, hơn nữa so với hắn trước đây cái kia cao cấp, sắp hâm mộ khóc. Ngươi muốn biết ta với ngươi cha quan hệ thế nào, vậy ta nói cho ngươi a. Võ đột nhiên xuất hiện tại Lục Gia sau lưng, đem Lục Gia giật mình, hắn vừa định chửi mẹ, lại nén trở về, tiếp tục giả vờ câm điếc. Ta biết ngươi muốn biết, Lục tên kia gọi ngươi không nên nói chuyện nhiều, kỳ thực là sợ ta bóc hắn nội tình a. Võ ánh mắt tản mát ra hàng ý càng ngày càng cái gì, người cũng biến thành vô cùng nguy hiểm. Tính toán, ta lừa nhắc bóc hắn nội tình, ngươi đi theo ta, tất nhiên hắn nhờ ngươi cầu đến nơi này của ta, ta giúp chuyện này. Võ dứt lời trong nháy mắt, Lục Gia trước mặt tràn cảnh lại thay đổi, hắn đi tới một cái sáng tỏ pha lê trong phòng, pha lê phòng ở lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống có thể nhìn thấy lơ lửng mây. Nói đi, ngươi muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Võ bây giờ nhàn nhã ngồi ở một cái lơ lửng trên ghế ngồi, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ta muốn cho ngươi dẫn ta đi cứu một người người. Lục gia một điểm nói nhảm đều không nói, nói thẳng ra mục đích. A, cứu người, trước tiên mau cứu chính các ngươi a, bị truy nã rồi, có người tới lạc đặt chính khu bắt các ngươi. Võ chỉ dưới lòng bàn chân, trên mặt tất cả đều là biểu tình nhìn có chút hả hê. Bắt chúng ta? Ta không phải là vừa tới sao? Làm sao lại trảo ta? Lục gia theo võ phương hướng chỉ nhìn lại, đích xác có số lớn cơ giáp phi thuyền, còn có điều khiển cơ giáp chiến sĩ hướng về bạch phòng tử phương hướng mà đi. Bởi vì các ngươi bị truy nã, giết cường nhân khoa học kỹ thuật thiếu gia, thực sự là gan lớn, hắc hắc. Võ nói chuyện đồng thời, Lục gia trước mặt xuất hiện một tấm lệnh truy nã, phía trên là hắn cùng Phượng Cửu Khanh chân dung lớn, một so một phục khắc loại kia. Phu quân, ngươi tại cảm ngộ cơ giáp thời điểm, ta đích xác giết một nhóm người kia đích xác nói mình là cường nhân khoa học kỹ thuật người, bất quá ta đã để cho bọn hắn hồn phi phách tán, không có khả năng có người biết ta giết bọn hắn. Phượng Cửu Khanh cẩn thận nhớ lại lúc đó diệt nhóm người kia tràn cảnh, xác định chính mình không có một chút bỏ sót, nàng lần nữa chắc chắn lên tiếng, e bọn hắn điểm này tu vi không có khả năng tại dưới mí mắt ta phát ra cái gì tin tức, ta cũng xác định bọn hắn trước khi chết không có là một chuyện gì. Lục gia cũng không hiểu rõ, hơn nữa võ còn cần ánh mắt quái dị nhìn xem hắn cùng Phượng Cửu Khanh, hắn luôn cảm giác mình bỏ sót cái gì, nghĩ há mồm hỏi võ, lại nghĩ tới Lục Yến Châu đã nói. Quả nhiên, các ngươi đích xác không phải người của thế giới này, liền loại chuyện này cũng không biết, Lục có phải hay không rời đi thế giới này, chúng ta có mấy trăm vạn năm không có gặp mặt, không đúng, chúng ta là từ nơi đó sau khi rời đi liền không có đã gặp mặt. Võ tự mình nói. Các ngươi không cần suy nghĩ. Khải Minh Đại Lục cùng các ngươi trước đó đợi thế giới không giống nhau, nơi này khoa học kỹ thuật đã phát triển đến tình cảnh không thể dùng thường thức lường được, ngươi diệt cơ giáp thời điểm, tin tức của ngươi liền truyền đến người chế tạo trong tay. Cho nên về sau sát nhân chi phía trước tiên đứt rời cơ giáp hạch tâm động lực nguyên cùng ngoại giới liên hệ, biết sao? Thì ra là thế. Lục gia cũng biết rõ cha hắn tại sao muốn hắn đến tìm võ, có một cái gì đều hiểu đại thần, còn sức chiến đấu vô song. Cha hắn là vì an toàn của hắn, võ đã để cho hắn tại Khải Minh Đại Lục không đến mức bôi nhọ lúng cuốn người dẫn đường, cũng là hắn an toàn bảo hộ người. Bất quá chỉ là không biết võ đến cùng có thể hay không thực tình đối với hắn, Vũ Kháng đứng lên có chút điên điên khùng khùng a. Ta đi giải quyết bọn hắn a. Phượng Cửu Khanh suy nghĩ chính mình gây ra sự tình liền tự mình giải quyết. Không cần, ta miễn phí xin các ngươi nhìn một hồi biểu diễn, kế tiếp là biểu diễn thời gian, bành. Võ cư cao lâm hạ nhìn xem vây quanh bạch phòng tử chiến sĩ cơ giáp, nhếch miệng lên một vòng ngoạn vị cười, chậm rãi há miệng bắt đầu đếm ngược. 3 2 1 Bành Show time. Bạch phòng tử khi bành nghe nổ tung hết, hủy thiên diệt địa, Lục gia tại pha lê trong phòng nghe không được thanh âm bên ngoài, nhưng mà nhìn thấy như pháo hoa nở rộ nổ tung, liền biết vừa mới nổ tung có nhiều hung, toàn bộ lạc đặt chính khu đều bị tạc không còn. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh thấy cảnh này, cảm thấy trước mặt nam nhân này thật là một người điên, một cái lớn điên rồ. Cái nhà đó bất quá là một cái truyền tống chỗ, chúng ta chưa từng có ở nơi đó, còn có chơi rất hay, Lục gia đúng không? Ngươi phải giúp một tay sự tình tạm dừng, ta trước tiên dẫn ngươi đi cường nhân khoa học kỹ thuật khi dễ người. Võ nói xong, Lục gia trước mặt tràn cảnh lại thay đổi, bọn hắn đợi pha lê phòng biến thành một cái sáng lên bao con nhộng. A, chậm đã. Làm sao lại đi cường nhân khoa học kỹ thuật khi dễ người? Cái này chuyển biến thực sự quá nhanh, Lục gia bị võ chuỗi này thao tác chấn kinh. Ngươi là Lục nhi tử, lại bị Lục giao cho ta, kia chính là người của ta, bọn hắn dám khi dễ ta người, liền phải trả giá đắt. Võ trên mặt là cùng Lục Yến Châu đồng kiểu điên phê biểu lộ. Ngậm miệng a, ta đã xuất phát, các ngươi liền ngoan ngoãn chờ ở một bên nhìn cho thật kỹ là được. Võ căn bản vốn không cho Lục gia cơ hội phản bác. Bao con nhộng đã chọc tan bầu trời, mấy hơi thời gian liền đi đến Khải Minh Đại Lục tầng cao nhất. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Phượng Cửu Khanh bây giờ cũng không làm rõ ràng được tình huống, nàng không biết võ đến cùng muốn làm gì, một hồi muốn giết bọn hắn, một hồi uy hiếp bọn hắn, bây giờ trả lại bọn hắn xuất khí. Trước tiên đi theo hắn a, chúng ta cũng đánh không thắng hắn, cũng đích xác phải giải quyết cường nhân khoa học kỹ thuật. Lục gia ánh mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm. Võ cho hắn nhìn lệnh truy nã bên trong, cũng nhìn thấy cường nhân khoa học kỹ thuật nhóm người kia trong miệng đối với Phượng Cửu Khanh bất kính, Phượng Cửu Khanh không động thủ, hắn cũng muốn ra tay diệt đi nhóm người kia. Đứng ngay ngắn, cường nhân khoa học kỹ thuật đến. Thứ 421 chương tự thành một vực, không ở nơi này một vực. bao con nhộng tiêu thất, bởi vì Võ đã lên tiếng nhắc nhở, Lục Gia hai người không có thất kinh, trước mặt bọn hắn là một cái nguy nga hình tròn đại cầu bên trên viết bốn chữ lớn, cường nhân khoa học kỹ thuật. Khải Minh đại lục thẩm mỹ thật sự kém, không có một cái bình thường. Lục Gia đem chính mình một mực tại trong lòng chửi bậy nói ra. Là có chút xấu, bất quá cái này viên cầu rất mạnh, Khải Minh đại lục người đích xác so tiên cương tu chân giới người mạnh. Phượng Cửu Khanh đối với cường đại viên cầu vẫn rất có hứng thú, cũng không quan tâm nó xấu hay không xấu. Kỳ thực là Phượng Cửu Khanh hiểu lầm tiên cương tu chân giới, dù sao có thể đồng thời sinh ra ba cái đại la kim tiên thế giới người mạnh nhất làm sao có thể yếu. Hoàn toàn là bởi vì thiên đình một đời truyền thừa xuống, những cái kia thần tiên không muốn phát triển, tâm tư đã sớm không về mặt tu luyện, chỉ muốn nội đấu làm đấu tranh quyền lực, hoặc hưởng thụ sinh hoạt đi làm tình tình ái. Nếu như nàng gặp phải khi xưa đời thứ nhất chiến thần nhất định sẽ cảm thấy gặp đối thủ. Ba người xuất hiện tại cường nhân khoa học kỹ thuật căn cứ trước mặt thời điểm, cường nhân khoa học kỹ thuật liền phát hiện, bọn hắn cũng bắt đầu động tác. Lục Gia nhìn thấy đầy trời pháo hoa, khụ khụ. Đầy trời cơ giáp giống như pháo hoa nở rộ, còn có một số hắn xem không hiểu đồ vật, cũng không biết là cái gì, ngược lại có thể từ trong đó cảm nhận được cường đại năng lượng ba động. Không chỉ cường nhân khoa học kỹ thuật người tới, Nặc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ bản ghe người cũng tới, bọn hắn không phải đến giúp cường nhân khoa học kỹ thuật, là tới xem náo nhiệt, nếu như có thể hẳn là còn có thể bỏ đá xuống giếng. Cường nhân khoa học kỹ thuật chỉ tụ tập sức chiến đấu cũng không có hướng về Lục Gia tiến công, càng ngày càng nhiều người hoặc vũ khí đem Lục Gia ba người vây quanh, vô số ánh mắt đánh giá bọn hắn. Cũng không biết cái này Võ muốn làm gì, chẳng lẽ ưa thích giống khỉ bị người vây xem sao? Lục Gia lầm bầm một câu lại quay đầu đi xem chính mình con dâu. Cái này nhìn một cái không được, chính mình con dâu con mắt đều đang tỏa sáng, hắn nâng trán thở dài, con dâu là cái chiến đấu cùng làm sao bây giờ? Chỉ có thể khuyên một chút thôi. Con dâu, chính sự quan trọng, chờ Võ xử lý cường nhân khoa học kỹ thuật, chúng ta đi trước cứu Bạch Khang, trở về Thương Lan đại lục điều tra Thương Lan sự tình trọng yếu, ngươi muốn đánh nhau phải không, chờ hài tử sinh, ta cùng ngươi trở lại Khải Minh đại lục đánh cái đủ. Ân, nghe phu quân. Phượng Cửu Khanh vẫn biết nặng nhẹ, nàng liễm dưới mắt bên trong cảm xúc, không khéo đứng tại Lục Gia bên cạnh. Lại qua nửa khắc đồng hồ sau, cường nhân khoa học kỹ thuật nên người tới đều tới, một cái mang theo kính mắt laser nam tử trung niên đi ra. Ánh mắt của hắn trước tiên ở Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh trên thân tuần sát, biết đây chính là giết mình nhi tử hai người. Nhìn thấy hai người trên thân không có chút nào trang bị, hắn lại đem ánh mắt chuyển qua Võ trên thân, nhìn từ trên xuống dưới Võ, không tự chủ lui lại mấy bước. Trong lòng lập tức xuất hiện quyết đoán mở miệng nói. Vị bằng hữu này, ta là cường nhân khoa học kỹ thuật thủ tịch nhà khoa học Tư Đồ Hướng, cường nhân khoa học kỹ thuật không có ý định cùng ba vị khó xử, lệnh truy nã lập tức liền hủy bỏ, chúng ta liền như vậy giao một người bạn vừa vặn rất tốt. Không tốt, ta hôm nay thấy cố nhân vui vẻ, không muốn giết người, ngươi lăn đi. Võ khinh thường chỉ che trước mặt mình Tư Đồ Hướng, thật là một điểm mặt mũi cũng không cho cường nhân khoa học kỹ thuật, cũng không cho Tư Đồ Hướng. Ngươi. Tư Đồ Hướng còn là lần đầu tiên như thế bị không người nào xem, hắn hôm nay đã thỏa hiệp, không nghĩ tới Võ không thức thời như vậy hắn cũng không cần khách khí. Hắn, Tư Đồ Hướng, cường nhân khoa học kỹ thuật thủ tịch nhà khoa học, không e ngại bất luận kẻ nào. Vậy các ngươi chính là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta. Tư Đồ Hướng vung tay lên, vô số Lục Gia xem không hiểu vũ khí tới gần bọn hắn, trong đó một cái giống một đoàn tức giận đồ vật. Lục Gia có thể cảm nhận được lực lượng cường đại, những vũ khí này chí ít có thánh nhân tu vi sức chiến đấu. Khanh khanh, ta ra tay giúp đỡ, ngươi ở một bên không nên động. Lục Gia không yên lòng Phượng Cửu Khanh cái này chiến đấu cuồng, căn dặn một câu sau chuẩn bị ra tay lại bị Võ một cái đè xuống. Vũ Lực lộ vẻ cười ý nhìn về phía Lục Gia, bộ dáng bây giờ cùng Lục Yến Châu giống nhau đến mấy phần, Võ cùng Lục Yến Châu dáng vẻ cũng có mấy phần trùng hợp, Lục Gia còn tưởng rằng nhìn thấy cha mình, ngây ngốc đứng tại chỗ. Đại chất tử, nhìn kỹ, ta chỉ biết biểu diễn một lần, show time. Đánh Võ một cái vang lên, pha lê phòng ở lại đem ba người bọn họ bao lại, vô số công kích cũng tại cách pha lê phòng ở 10cm chỗ ngừng. Cái này pha lê phòng ở một mực che đậy chúng ta có phải hay không? MN, đây là vũ khí gì? Trong này, ta không cảm giác được thời gian và không gian, đây rốt cuộc là vũ khí gì? Lục Gia cả người dán tại trên pha lê phòng ở. Hắn nghĩ làm rõ ràng pha lê phòng ở đến cùng là cái gì. Tự thành một vực, đây là ta mấy trăm vạn năm tới nghiên cứu, nó tên gọi tự thành một vực, cha ngươi thật là một chút đồ vật cũng không có dạy cho ngươi, không bằng ngươi cho ta làm nhi tử, ta dạy cho ngươi như thế nào. Võ Nghĩ rất đẹp, Lục Gia là con của hắn, cái kia Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé chính là của hắn cháu trai. Không cần, ta không thèm, ta không cần sửa họ, ngươi đừng nghĩ lừa phỉnh ta. Lục Gia trong lòng mắt trợn trắng, Vũ Gia so Lục Gia khó nghe nhiều. Tùy ngươi. Vũ Kháng hướng Tư Đồ Hướng, cảm thấy có chút quen thuộc, hắn đang suy tư ở nơi nào gặp qua Tư Đồ Hướng. Lục Gia nhìn xem vũ khí công kích bất động, nhưng là mình ba người cũng bị vây quanh, hắn còn có chuyện muốn làm trễ nải lâu như vậy cũng không biết Bạch Khang có thể hay không bị người giết chết. Vì Bạch Khang có thể còn sống, hắn tạm dừng nghiên cứu pha lê phòng ở, nghiêng đầu hỏi võ lê ngươi được hay không? Không được, để ta giải quyết cái này một số người. Ta nói ta mang ngươi đến khi phụ người, xem trọng là được, kế tiếp chơi rất hay tới. Võ lại búng tay một cái, những công kích kia lại bắt đầu chuyển động. Tư Đồ Hướng nhìn xem dừng lại vũ khí đều chuẩn bị tự mình ra tay, bây giờ lại nhìn thấy vũ khí động, hắn liền không nghĩ thêm ra tay, chờ lấy nhìn võ ba người hạ tràng. Mặc dù võ ba người nhìn xem có chút bản sự, nhưng mà hắn không tin còn có người có thế từ nhiều như vậy trong công kích sống sót. Không phải, đại ca, những công kích kia tới. Lục Gia bản năng một cái kéo qua võ, lại đi tới Phượng Cửu Khanh bên cạnh đem Phượng Cửu Khanh bảo hộ ở phía sau mình, hắn toàn lực bày ra phòng ngự, một cái lục tự đem bọn hắn bao lại. Võ nửa ngày sửng sốt không có phản bác, đây vẫn là hắn lần thứ nhất bị người bảo hộ, hắn đột nhiên có chút hâm mộ Lục Yến Châu. Lục Gia còn chuẩn bị đem Tiểu Thanh kêu đi ra hỗ trợ, nhưng mà lập tức nhìn thấy một cái để cho hắn rung động sự tình. Những công kích kia chạm đến pha lê nhà một khắc này, liền từ pha lê phòng ở một chỗ khác xuyên ra. Bởi vì công kích sẽ khóa chặt người, những công kích này phong tỏa Lục Gia ba người, mục tiêu đang ở trước mắt, bọn chúng không thể tiến vào pha lê phòng ở, chỉ có thể không ngừng tại pha lê ngoài phòng xuyên thẳng qua. Đây là cái gì? Không phải tự thành một vực sao? Vì cái gì những công kích này công kích không đến? Lục Gia bây giờ đã hoàn toàn quên Lục Yến Châu căn dặn. Tự thành một vực, không ở nơi này một vực, bọn hắn đương nhiên công kích không đến, ngươi nhìn kỹ một chút, đưa tay dán tại phía trên cảm ngộ. Thứ 422 chương Lục Gia từng du lịch qua đây. Vũ chủ động dẫn đạo Lục Gia đưa tay dán tại trên thủy tinh, thứ này kỳ thực không phải pha lê, mà là một loại từ khí tạo thành tương tự thủy tinh đồ vật. Lục Gia lần này quỷ thần xui khiến nghe theo võ lời nói, thật sự đưa tay đặt ở trên pha lê phòng ở cẩn thận cảm ngộ. Phượng Cửu Khanh cũng tại chấn kinh vì cái gì những công kích kia tiến công không tiến vào, còn có nàng nhìn không ra cái này pha lê phòng đến cùng là cái gì. Không chỉ là Phượng Cửu Khanh tại rung động, bên ngoài cường nhân khoa học kỹ thuật người càng khiếp sợ hơn, vũ khí của bọn hắn đối với trước mặt ba người vô dụng, Tư Đồ Hướng chỉ có thể giả vờ trấn định, nội tâm có chút bối rối, bắt đầu lui lại đứng tại trên đại viên cầu. Nặc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ ghe người cũng đồng dạng chấn kinh, cường nhân khoa học kỹ thuật không có cách nào công kích được ba người này. Như vậy bọn hắn cũng công kích không đến ba người này, hơn nữa bọn hắn đối với pha lê phòng ở lên tham luyến, đáy mắt tất cả đều là tham lam. Bất quá bọn hắn không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nó ra tay, ngược lại ở một bên nhàn rỗi nhìn, đánh chính là ngao cò tranh nhau, ý đồ ngư ông đắc lợi. Tư Đồ thủ tịch, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tiên đem công kích thu hồi lại. Tư Đồ Hướng đứng tại khắc lấy cường nhân khoa học kỹ thuật E4 chữ lớn khoa học kỹ thuật cầu bên trên, hắn đã đem khoa học kỹ thuật cầu kích hoạt, chuẩn bị trước cùng võ nói chuyện. Nếu như võ năng tiếp nhận hòa đàm, hắn liền hảo ngôn hảo ngữ tiễn đưa võ rời đi. Nếu như không thể cùng đàm luận, như vậy thì không trách hắn sử dụng cuối cùng hạch tâm vũ khí, khoa học kỹ thuật cầu. Tư Đồ Hướng híp mắt ở trong lòng tính toán, lúc này, người bên cạnh thanh âm gấp rút truyền đến kia Tư Đồ thủ tịch, công kích. Công kích không thu về được, chúng ta không có cách nào khống chế những công kích kia, thậm chí ngay cả vũ khí đều thoát ly khống chế của chúng ta. Cái gì? Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Tư Đồ Hướng con ngươi đột nhiên co rụt lại, vội vàng liên hệ khoa học kỹ thuật cầu, phát hiện còn có liên hệ, còn có thể khống chế, hắn mới yên lòng. Chúng ta thu không về những công kích kia, cũng không thể khống chế nữa vũ khí. Bẩm báo người nhanh chóng nói xong câu đó. Trong lòng kinh hoảng không thôi. Tư Đồ Hướng xác định mình còn có thể điều khiển khoa học kỹ thuật cầu, đại sát khí nơi tay, hắn lạnh nhạt đưa tay trấn an cường nhân khoa học kỹ thuật chúng nhân nói, "Ê không vội, các ngươi lui xuống trước đi a." Cường nhân khoa học kỹ thuật người gặp thủ tịch Tư Đồ Hướng bình tĩnh như vậy, bọn hắn cũng không có kinh hoảng như vậy, có thứ tự từ trong đủ loại vũ khí rút lui thối lui đến tư đồ hướng sau lưng. Lúc này, Lục Gia cũng thu tay lại, lòng hiếu kỳ của hắn chiến thắng Lục Yến Châu căn dặn, ê vật này thật thần kỳ, ta cảm giác nó không nên tồn tại, ta cảm giác không đến nó. Ngươi nhận ta làm cha hoặc để cho một đứa trẻ trong đó cùng ta họ, ta đem tự thành một vực tặng cho ngươi như thế nào? Võ hay không hết hy vọng, một mực nhớ Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé. Ngươi nằm mơ, ngươi có bản lĩnh trước giải quyết những người trước mắt này, nói mang ta khi dễ người lại bị người vây quanh đánh, ta vậy mới không tin ngươi lời nói. Lục gia chỉ đang tại trang bức tư đồ hướng. Vậy ta trước hết mang ngươi khi dễ người. Võ lại búng tay một cái, pha lê phòng ở biến lớn, đem toàn bộ cường nhân khoa học kỹ thuật tổng bộ đều bao phủ lại, tư đồ hướng cùng khoa học kỹ thuật cầu cũng tại trong đó. Võ giơ lên liền mang theo Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh đi đến trên khoa học kỹ thuật cầu, một cước đem tư đồ hướng cùng cường nhân khoa học kỹ thuật người toàn bộ đạp xuống, ánh mắt đảo qua tư đồ hướng, lại nhìn về phía Nặc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ Gen lão đại kia xem ở ti mặt mũi, các ngươi hôm nay cũng có thể sống sót. Ngươi là ai? Tư đồ hướng phát hiện mình cùng khoa học kỹ thuật cầu liên hệ bị chặt đứt, hơn nữa còn không thể động đậy. Trong lòng của hắn hoảng sợ không thôi, mặt lộ vẻ sợ hãi. Khi nghe đến Võ nói không giết hắn lúc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng còn đang suy nghĩ Ti là ai? Là hắn tiên tổ sao? Vẫn là Nặc Nhĩ tập đoàn Tư Lăng tiên tổ, vẫn là Hưng Cơ Gen Thạch Nham binh tiên tổ. Ti, Võ, Lục, 4, 5, 6. Ta mẹ nó, hắn sẽ không thật là đại bá ta a. Lão thiên gia của ta có đại bá. Vì cái gì cha ta không cho nói, còn nói Võ là bằng hữu. Lục gia cũng trong lòng âm thầm cô. Đại chất tử, đừng tại nói thầm trong lòng, ta thật là đại bá của ngươi, mau tới, ta mang ngươi khi dễ người. Võ cũng tại khoa học kỹ thuật cầu bên trên khắc lên chữ tới, còn đem một cái sáng lên đao ném cho Lục gia, đồng thời còn tránh ra thân vị. Lục gia nhìn thấy trên khoa học kỹ thuật cầu xuất hiện một cái chữ lớn, Võ. Ngươi tên là gì? Còn có bọn hắn tên gọi là gì, ta giúp ngươi khắc lên. Võ chỉ Phượng Cửu Khanh cùng nàng trong bụng hài tử. Phượng Cửu Khanh không biết nên không nên trở về đáp Vũ vấn đề, Lục gia trước tiên thay nàng trả lời về Phượng Cửu Khanh, Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương. Thật hâm mộ các ngươi có danh tự. Võ bắt đầu khắc Phượng Cửu Khanh mẫu tử tên của ba người. Lục gia nghĩ cũng bắt đầu khắc chữ, hắn phát hiện mình trong tay cái này sáng lên đao không tầm thường, đợi lát nữa hắn liền giấu xuống, ngược lại Võ Đô nói là đại bá của hắn. Chất tử lên mặt bá một cây đao không quá phận a. Hắc hắc, ta muốn là một cái không có tư chất du khách. Lục gia nghĩ đồng thời bắt đầu khắc chữ, bảy cái chữ lớn tăng thêm ba cái dấu chấm than. Lục gia từng du lịch qua đây. Võ lúc này cũng đem Phượng Cửu Khanh mẫu tử tên của ba người khắc lên, khắc xong sau còn vui vẻ phủi tay. Vũ Hạo Dương, Võ Minh Nguyệt, quá tốt rồi. Lục gia mới phát hiện Võ cái này lão đăng cho mình hài tử sửa lại tên. Quá mức. Hắn bây giờ cũng không sợ Võ, trực tiếp tiến lên muốn đem Minh Nguyệt cùng Hạo Dương phía trước chữ Vũ lau đi, nhưng mà một giây sau, trong tay hắn quang đao không thấy. Võ, ngươi đem mấy thứ trả cho ta. Tốt, đi. Võ lại là một cái búng tay, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh bị hắn mang đi, chỉ để lại cường nhân khoa học kỹ thuật cùng một đám người xem náo nhiệt. Tư đồ hướng cũng cuối cùng có thể động, hắn trước tiên vọt tới trên khoa học kỹ thuật cầu. Nhìn xem khoa học kỹ thuật cầu bên trên những cái kia xiên xẹo chữ, lòng đang rỉ máu. Đây là bọn hắn cường nhân khoa học kỹ thuật tối cường vũ khí, hắn cũng chế không được, là cường nhân khoa học kỹ thuật một đời lại một đời nhà khoa học tâm huyết, đã dùng hết cường nhân đại học công nghệ bộ phận tài nguyên mới có bây giờ cường đại, cũng là cường nhân khoa học kỹ thuật có thể chia cắt một ba khải minh đại lục tài nguyên cậy vào. Cường nhân khoa học kỹ thuật người bên này như cha mẹ chết, Nặc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ Gen người lại tại mừng thầm, bọn hắn nhận được tự do không hề rời đi. Đồng thời ở trong tối từ triệu tập sức mạnh, chỉ cần xác định cường nhân khoa học kỹ thuật cầu bị hủy liền lập tức ra tay. Tư đồ hướng cũng biết Nặc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ Gen người có ý đồ gì, hắn đang lần nữa kết nối khoa học kỹ thuật cầu, có thế quái nhân kia chỉ muốn tại khoa học kỹ thuật cầu bên trên khắc chữ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Cuối cùng, hắn liên hệ với khoa học kỹ thuật cầu, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Nhưng mà rất nhanh, nụ cười của hắn lại biến mất, bởi vì khoa học kỹ thuật cầu trên có khắc cái kia xấu đến không được mười mấy chữ to. Nạc Nhĩ tập đoàn cùng Hưng Cơ ghe người cũng phát hiện khoa học kỹ thuật cầu không có xảy ra vấn đề, bọn hắn không còn dừng lại, lục tục ngo ngoe rời đi. Tư đồ thủ tịch, chúng ta muốn đi truy sao? Còn muốn truy nã hai người kia sao? Không cần, Triệt Tiêu lệnh truy nã, các ngươi tiếp tục trở về làm nghiên cứu a. Tư đồ hướng e ngại Vũ Cường Đại, mặc dù hắn rất ngấp nghé tự thành một vực, nhưng mà không có nắm chắc cướp đến tay. Là cường nhân khoa học kỹ thuật người biết không dùng tiếp tục đuổi giết võ, cũng muốn rút lui Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh lệnh truy nã, trong lòng đè lên tảng đá lớn Tiêu Thất, bọn hắn cũng sắp nhanh rời đi, thoát đi nơi thị phi. Trong nháy mắt, bên ngoài cũng chỉ còn lại có Tư đồ hướng, hắn bây giờ cùng ăn phân vị chocolate khó chịu như vậy. Khoa học kỹ thuật cầu còn tốt, không có bất kỳ cái gì chuyện, cái này đáng giá cao hứng, thế nhưng là phía trên có mười mấy cái xấu đến không được chữ lớn. Thứ 423 chương lục, số 6 vật thí nghiệm. Tư đồ hướng tại tất cả mọi người sau khi rời đi, đem khoa học kỹ thuật cầu phong ấn, bắt đầu nếm thử xóa đi khoa học kỹ thuật cầu chữ phía trên. Nhưng mà cái này mười mấy cái chữ giống như sinh ở trên khoa học kỹ thuật cầu, làm sao đều tiêu tan không xong, hắn ở đây thử vô số loại phương pháp, thậm chí còn đem khoa học kỹ thuật cầu trong trong ngoài ngoài đều đổi, nhưng là vẫn không có cách nào tiêu trừ cái kia mười mấy chữ to. A, à, bọn hắn đến cùng là ai? Tư đồ hướng muốn hét to lên tiếng, lại miễn cưỡng nuốt xuống. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem khoa học kỹ thuật cầu thu lại, cũng không dám ra ngoài nữa khoe khoang, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không lấy ra. Đồng thời thầm gọi người đi điều tra võ cùng Lục Gia hai người tới thực chất là ai, thế nào sẽ có người mạnh mẽ như vậy đột nhiên xuất hiện. Lục Gia lại bị võ mang về Bạch Phòng Tử, vừa mới nổ tung Bạch Phòng Tử, hắn bây giờ đối với võ không có biện pháp, chỉ có thể dùng ngôn ngữ công kích, đã hoàn toàn quên Lục Yến Châu căn dặn. Ngươi nói khi dễ người chính là ở người khác trên vũ khí khắc chữ. Đây cũng quá trò đùa a, còn có ti là ai, sẽ không ngươi thật là đại bá ta a. Lười nhác giải thích với ngươi, bọn họ cùng ta, cùng phụ thân ngươi đều có quan hệ, cho nên ta không có giết bọn hắn, ngươi muốn ta cứu người ở nơi đó, chỉ đường a. Võ liếc Lục Gia một mắt, đem Bạch Phòng Tử thu lại. Được chưa, cứu người quan trọng, ta dẫn đường. Lục Gia căn cứ vào 2233 lưu lại chỉ dẫn đi tìm Trắng Khang. Hắn dẫn đường đồng thời vụng trộm lui về phía sau nhìn, đánh giá võ, càng xem càng cảm thấy võ cùng hắn cha dáng dấp giống nhau đến mấy phần, trong lòng âm thầm cô, chẳng lẽ hắn thật là đại bá ta sao? Võ giống như có nhìn thấu lòng người năng lực tựa như, một cái tát đập vào Lục Gia cái óc, để không dùng tại nói thầm trong lòng, ta thật là đại bá của ngươi. Ngươi không phải võ sao? Phía trước còn có ti, chắc chắn còn có 1, 2, 3, vì cái gì ngươi chính là đại bá? Lục Gia bị chụp liền đem lời trong lòng thốt ra. Bởi vì bọn hắn đều đã chết ca, cho nên ta đã biến thành lão đại, có vấn đề sao? Võ lại chụp Lục Gia cái óc một chút, càng chụp càng thuận tay, liên tiếp chụp 3 lần. Lục Gia rất tức giận, nhưng mà cũng chỉ có thể sinh khí, ai bảo hắn cùng Phượng Cửu Khanh cộng lại đều đánh không thắng võ, thậm chí hắn ngay cả võ như thế nào xuất thủ cũng không biết. Đừng vuốt ta, ngươi nói là chỉ có ngươi cùng ba ta sống tiếp được, vậy là ngươi 5, cha ta là 6, có hay không 7? Lục Gia lòng hiếu kỳ đã bị cong lên, hắn suy nghĩ ngược lại đã nói nhiều như vậy lời nói, lại nói một chút cũng không có cái gì a. Có 7, nhưng mà bọn hắn đều đã chết, cha ngươi một chút cũng không có nói cho ngươi biết. Ngươi thật là hắn thân nhi tử sao? Không bằng cho ta làm nhi tử a, ta toàn bộ đều nói cho ngươi. Võ vẫn như cũ nhớ Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé. Nghĩ cũng đừng nghĩ, ta mới không cho ngươi làm con trai. Lục Gia dây cự tuyệt, hắn lại tiếp tục hỏi, ghê tên của các ngươi cũng là số hiệu, cho nên các ngươi cũng là vật thí nghiệm. Hắn khi nghe đến võ xưng hô cha hắn vì Lục lúc liền suy đoán này, mới vừa nghe được ti cái chữ này lúc chính thành chính xác định. Ngươi không tính quá ngu, chúng ta cũng là vật thí nghiệm, ta là số 5 vật thí nghiệm, cha ngươi là số 6 vật thí nghiệm. Cha ngươi không để ngươi theo ta nói nhiều có sợ ta đem ngươi cầm tới làm thí nghiệm nguyên nhân, cũng có sợ ta nói cho ngươi những sự tình này bóc hắn nội tình, nhưng mà mấy trăm vạn năm không thấy, hắn thực sự là quên ta là hạ người gì, hắn càng không muốn ta cho ngươi biết, ta càng phải nói cho ngươi. Võ trực tiếp thừa nhận, bây giờ bởi vì cùng Lục Yến Châu làm trái lại rất vui vẻ, ngữ khí càng nhẹ nhàng. Không chắc cha ta chính là cố ý, hắn hiểu ngươi cùng ta, cho nên để cho ta không nói lời nào, mà ta không phải là một cái nghe lời chủ. Ngươi lại là một cái nói ngược lại chủ. Lục Gia lời này vừa ra, Võ Tiến cười im bặt mà dừng, sắc mặt hắn trở nên âm trầm, quanh thân cũng tản ra khí tức nguy hiểm. Lục Gia nhanh đem chính mình con dâu kéo đến một bên, miễn cho bị Võ cái người điên này đã ngộ thương, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, Võ coi như giết hắn mất trăm lần cũng sẽ không động Phượng Cửu Khanh, ai bảo Phượng Cửu Khanh trong bụng cất hai cái kim u cục. Hắn đem Phượng Cửu Khanh bảo hộ tại dưới cánh chim sau nghĩ nghĩ, dù thế nào cũng coi như chính mình đại bá, vẫn là an ủi một chút ca, ho nhẹ hai tiếng sau mở miệng khuyên nhủ, ngươi đừng nghĩ không mở, cha ta người đó chính là lão âm bức, ngươi nhìn hắn ngay cả ta đứa con trai này đều tính toán, hắn không có lương tâm a, ngươi chớ cùng hắn tính toán. A, hắn luôn luôn như thế, bằng không thì không sống nổi. Võ vừa cười. Lục Gia hoài nghi Võ học qua xuyên kịch, bằng không thì vì cái gì trở mặt nhanh như vậy, một hồi giống nhau. Ta là 5, 1, 2, 3, 4, 5 năm, số 5 vật thí nghiệm, cha ngươi là 6, số 6 vật thí nghiệm, chúng ta thu được tự do sau liền sửa lại xưng hô, 5 làm Võ, 6 làm Lục, hắn lại còn cho mình lấy tên của hắn là cái gì? Võ đột nhiên lại trở nên chán nản. Lục Yến Châu. Lục Gia nhìn xem Võ cái bộ dáng này, lòng mềm nhũng liền đem Lục Yến Châu tên nói ra. Yến Châu ở nơi nào? Là mẫu thân ngươi cố hương. Võ vấn đề này làm khó Lục Gia, hắn trước đó đều cho là cha hắn tên là vì Khốc Huyễn Cuồng Bá Túng làm bá tổng, không nghĩ tới còn có tầng này ý tứ. Nhưng mà hắn thật sự không biết, cha mẹ hắn chưa nói cho nàng biết chuyện này, cho nên hắn chỉ có thể lắc đầu, kệ ta không biết. Hẳn là Lục Gia, Lục bây giờ có vợ con còn có nhà, thật hảo, so với chúng ta đều hảo. Võ liền cùng đổi tên đồng dạng, lại đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm. Cái kia đem các ngươi bắt đứng lên làm thí nghiệm người đi chỗ nào? Lục Gia vừa đem cái này vấn đề hỏi ra liền hối hận, dựa theo cha hắn cùng Võ tính tình, người kia nhất định trốn không thoát hảo, Võ trả lời cũng như hắn suy đoán như vậy. Chết, bị chúng ta liên thủ giết chết, một điểm tro cũng không có còn lại, hắn thành quả thí nghiệm còn bị chúng ta chia cắt, cái kia hai cái phân thân con rối chính là ta cướp được đồ vật, lúc đó hắn khinh thường, bằng không thì có phân thân con rối tại, chúng ta còn không một dạng giết được hắn. Phân thân con rối tác dụng rất lớn, con rối không chết, bản tôn bất diệt, hơn nữa con rối cũng có thể vì bản tôn tiếp nhận kiếp nạn, thiên đạo không quản được con rối, cũng không phân biệt ra được con rối, chờ hai đứa bé xuất sinh về sau, nhớ kỹ đem bọn hắn tâm huyết nhỏ tại con rối trên thân, ta cũng không muốn nhìn thấy bọn hắn xảy ra chuyện. Võ lại căn dặn Lục Gia, sợ Lục Gia đem chuyện này quên. Ta biết, chính ta hài tử ta còn có thể bạc đãi. Lại nói dùng các ngươi làm thí nghiệm người kia là ai à? Hắn muốn dùng các ngươi làm cái gì, chẳng lẽ các ngươi có cái gì bí mật? Lục Gia len lén đánh giá Võ, muốn nhìn được tới Võ có cái gì bí mật, đáng tiếc hắn nhìn không ra, lại bắt đầu hồi tưởng cha hắn có cái gì không giống nhau, cũng nghĩ không ra được. Cha hắn ngoại trừ ưa thích hố nhi tử, thời khắc mấu chốt tạp điểm đến, còn thích đùa dai bên ngoài, giống như không hề có sự khác biệt. Không đúng, cha hắn giống như cái này Võ, cũng có qua điên điên khùng khùng thời điểm, hắn hồi nhỏ thấy qua một lần. Trong lòng của hắn lên nghi hoặc, chẳng lẽ cha hắn cùng Võ biến thành điên điên khùng khùng cùng thí nghiệm có liên quan? Đích thật là bởi vì hắn, cha ngươi so ta còn điên, ngươi chưa từng gặp qua hắn nổi điên bộ dáng sao? Số 6 vật thí nghiệm so ta thảm nhiều, ta là một cái hàng thất bại, hắn nhưng là thành công phẩm. Võ còn nói ra Lục Gia suy nghĩ trong lòng. Lục Gia bây giờ vô cùng hoài nghi Võ có thể nhìn trộm nhân tâm, mỗi lần trả lời vấn đề cũng là suy nghĩ trong lòng. Hắn dừng bước lại xoay người đối diện Võ, cách cao nhìn chằm chằm Võ. Ngươi có phải hay không biết ta đang suy nghĩ gì? Thứ 424 chương kỳ, phụ thân của ta. Ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, đây không phải chuyện rành rành sao? Võ trực tiếp thừa nhận, một mặt chuyện đương nhiên. Ngươi. Lục Gia dưới cơn nóng giận, đem tất cả lời nói nghẹn trở về, hắn đánh không thắng Võ cái người điên này. Đại trượng phu coi được giảng được. Hắn Lục Gia tạm thời những cái này người điên vì Võ, đợi đến hắn tu vi vượt qua Võ, hắn cũng muốn mỗi ngày nghe Võ tiếng lòng, trả thù lại. Hắn bây giờ tâm tư nhất chuyển, tính thăm dò mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì có thể nghe được tiếng lòng của ta, là dùng đặc thù gì vũ khí sao? Không có, đây là năng lực của ta, ta nói ta là một cái thất bại vật thí nghiệm, nhưng mà cũng có thành công chỗ, ngươi đừng lo lắng, ta không có biến thái như vậy năng lực, chỉ có ngươi một mực suy nghĩ ta thời điểm, ta mới có thể cảm ứng được. Vậy là tốt rồi, ta không muốn ngươi, chúng ta mau đi cứu người a. Lục Gia tăng nhanh tốc độ, Khải Minh đại lục rất lớn, lại phân là mấy tầng không gian, lấy hắn chuẩn đế tu vi cũng không có biện pháp một bước đến chỗ cần đến. Hơn nữa Khải Minh đại lục rất kỳ quái, hắn vẫn cẩn thận là hơn hảo, cho nên lựa chọn không nhanh không chậm gấp rút lên đường, không có sử dụng đại thần thông. A, à, thực sự là khả ái a, à, ta đại chất tử. Võ cười nghe không hiểu cảm xúc. Lục gia không có tiếp tục cùng đấu võ miệng, nhanh chóng phi hành, Phượng Cửu Khanh yên lặng đi theo Lục gia sau lưng, nàng vẫn không có nói chuyện, cũng không chen vào lọt miệng, hơn nữa nàng cũng không thích nói chuyện. Vũ Kháng chạm đất gia cùng Phượng Cửu Khanh gắt gao dắt tay, lại nghĩ tới gặp phải nguy hiểm lúc, Lục gia phản xạ có điều kiện mang theo hắn cùng một chỗ chạy, nhìn Lục gia ánh mắt có thêm vài phần ấm áp. Con của cố nhân, vẫn có một khỏa tấm lòng son hài tử, trong lòng đối với hắn trả thù cũng chính là nghe lén trở về, hắn đều không biết Lục như thế nào sinh ra tốt như vậy nhi tử, nhất định là bởi vì Lục thê tử thật tốt. Hắn muốn đi xem Lục thê tử là một cái người như thế nào, ân. Đến lúc đó cùng cái này ngu xuẩn tiểu tử cùng rời đi Khải Minh đại lục. Bất quá trước được phải nghĩ thế nào lừa gạt Lục gia cái này ngu xuẩn tiểu tử, hắn nhìn chằm chằm Lục gia bóng lưng, trong mắt lập lòe tia sáng. Cái này ngu xuẩn tiểu tử không tốt lừa gạt a, Lục chắc chắn dặn dò qua ngu xuẩn tiểu tử không muốn lên ta làm, ta cần trước tiên hiểu rõ một chút hắn. Lục gia trong lòng cũng tại phòng bị võ, thông qua nhân duyên thạch vụn trộn cùng Phượng Cửu Khanh giao lưu. Con dâu, dựa theo 2233 chỉ dẫn, lại qua mấy phút đã đến Trắng Khang bị nhốt chỗ. Ngươi muốn một mực chờ ở bên cạnh ta, ta bảo vệ ngươi, cũng muốn cẩn thận võ. Hắn bây giờ mặc dù đang giúp chúng ta, nhưng mà âm tình bất định, một mực nhớ thương hai đứa bé. Phu quân, ta biết, ngươi phải thật tốt bảo vệ tốt ta cùng hài tử. Phượng Cửu Khanh cảm xúc giá trị cho đầy, nàng rõ ràng so Lục gia mạnh, vẫn là nguyện ý cho đủ Lục gia mặt mũi. Các ngươi đang nói chuyện gì vui vẻ như vậy, không bằng nói cho ta một chút, để cho ta cũng vui vẻ vui vẻ. Võ đột nhiên thoát ra, đem đầu tiến đến Lục gia trước mặt. Đừng dọa người, lập tức tới ngay. Lục gia bị võ giật mình kêu lên, trên mặt nổi lại giả vờ e rằng chuyện phát sinh, chỉ vào phía trước đạo. Ngươi nói cứu người là ở đây cứu sao? Vũ tâm tư một mực tại Lục gia trên thân, bây giờ mới nhìn đến bọn hắn muốn đi cứu người chỗ, sắc mặt hắn khó nhìn lên, cả người liền muốn điên cuồng. Lục gia cách thật xa đều có thể cảm nhận được võ bây giờ tâm tình chập chờn rất lớn. Giống như lại muốn nổi điên, vội vàng lên tiếng hỏi, ê võ, ngươi thế nào? Nơi này có vấn đề gì sao? Võ không có trả lời Lục gia vấn đề, hắn gắt cao nhìn chằm chằm phía trước cái kia bị màn sáng bao phủ chỗ, tản ra khí tức kinh khủng. Lục gia cảm giác võ muốn hủy diệt thế giới, vội vàng lần nữa lên tiếng khuyên lơn, ê võ, ngươi tỉnh táo, có chuyện gì có thể nói với ta, hủy diệt thế giới không giải quyết được vấn đề. Võ hay không nói chuyện, hắn chỉ gắt cao nhìn chằm chằm phía trước màn sáng, pha lê phòng ở xuất hiện lần nữa, không bị khống chế đem chung quanh tất cả mọi thứ hút vào trong đó, tiếp đó phá hủy. Võ, ngươi tỉnh táo. Lục gia lớn tiếng hô, đồng thời ra tay chống lại không bị khống chế pha lê phòng ở, đem Phượng Cửu Khanh bảo hộ ở sau lưng. Võ không có phản ứng Lục gia, ngược lại càng ngày càng không bị khống chế, vật chung quanh, ngoại trừ Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh, khác toàn bộ tiêu diệt. Con dâu, động thủ đi. Rời đi trước, chờ hắn. Lục gia lời còn chưa nói hết, võ liền khôi phục lý trí, pha lê phòng ở cũng bị thu hồi đi. Võ cơ thể nổ tung, một đoàn Lục gia xem không hiểu, cũng xem không hiểu khí xuất hiện, một thanh âm truyền vào Lục cùng Phượng Cửu Khanh đại não. Ngươi không phải đang hỏi là ai đem chúng ta cầm tới làm nghiên cứu sao? Ta cho ngươi biết, người đó chính là phụ thân của ta, cũng là Lục phụ thân. Kì! Võ phun ra cái chữ này. Cái gì? Ngươi nói là gia gia của ta đem các ngươi cầm tới làm thí nghiệm, dùng con của mình làm thí nghiệm. Mặt trước cái kia 1, 2, 3 cũng là sao? Lục gia vội vàng truy vấn. Hắn cảm thấy cái này kỳ đơn giản biến thái không biên giới, con trai mình đều có thể cầm tới làm thí nghiệm, hơn nữa toàn bộ đều bị giày vò đến điên điên khùng khùng, đây là người có thể làm ra tới sự tình. Ân, cũng là, chúng ta cùng cha khác mẹ, một cái phụ thể, khác biệt mẫu thể. Mỗi một cái mẫu thể cũng là hắn chú tâm bồi dưỡng người, chỉ vì sinh ra đặc thù tử thể. Võ bây giờ ngữ khí bình tĩnh, chỉ là trong giọng nói tràn đầy sát ý. Kỳ ở bên trong à? Vẫn là các ngươi ban đầu là ở đây bị làm thí nghiệm. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Lục gia bây giờ có chút đau lòng cha mình, còn tại đau lòng võ. Vũ Kháng đi ra Lục gia trong mắt đối với hắn đau lòng, đột nhiên tiêu tan một chút. Thì ra trên thế giới này còn có người quan tâm hắn, lần nữa hâm mộ Lục Yến Châu. Hiện tại hắn không chỉ muốn Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé, hắn còn muốn Lục Gia cho hắn làm nhi tử. Hắn nghĩ vĩnh sinh, muốn trở thành trên thế giới khoa học gia vĩ đại nhất. Võ lên tiếng âm bên trong tất cả đều là mỉa mai. Thành công không? Không đúng, mấy trăm vạn năm, ta nhớ được ngươi sống mấy trăm vạn năm, hắn thành công phải không? Lục Gia âm thanh đang run rẩy, vĩnh sinh. Lại là vĩnh sinh, làm sao đều nghĩ vĩnh sinh, người dục vọng quả nhiên là lấp không đầy. Hắn đang suy nghĩ nếu như hắn không phải một nguyên tộc, có phải hay không sẽ như thế điên cuồng, như thế không từ thủ đoạn muốn vĩnh sinh. Ta không phải là nói cho ngươi sao? Ta là một cái hàng thất bại, một cái hàng thất bại làm sao có thể thành công, Lục mặc dù thành công, nhưng mà không phải vĩnh sinh, mà là không chết. Võ nói lời Lục Gia nghe không hiểu, nghi hoặc hỏi ra âm thanh kẻ không chết cùng vĩnh sinh khác nhau ở chỗ nào. Mà ngươi vì cái gì có thể sống lâu như vậy? Không chết là giết không chết, nhưng mà cũng biết thọ nguyên hao hết, ta có thể vĩnh sinh, nhưng mà ta không phải là một cái sinh mệnh, ta không thể tính toán là một vũ khí, ngươi liền đem ta xem thành một cái vũ khí khí linh A, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc liền muốn tiếp nhận đau đớn. Cha ngươi cũng giống vậy, không chết đánh đổi là mỗi lúc mỗi khắc đều phải tiếp nhận đau đớn. Như vậy xem ra kỳ thực cha ngươi cũng thất bại, chỉ bất quá hắn vẫn là một người. Võ nói xong cũng đột nhiên bắt được Lục Gia tay, Lục Gia cảm nhận được đau đớn một hồi truyền đến. A! À. Lục Gia đau đến kêu thành tiếng, quá đau, so với hắn trước đây lôi kiếp dịch tôi thể còn thống khổ hơn ngàn vạn lần. Một chút đau đớn đều chịu không được, ta với ngươi cha thế nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng. Võ thu tay lại, Lục Gia thống khổ trên người tiêu thất. Võ lại lần nữa ngưng tụ cơ thể, trước tiên hướng về màn sáng đi đến, e đi thôi, vào xem đến cùng chuyện gì xảy ra, ta ở bên trong cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thứ 425 chương đã lâu không gặp A, số 5. Thật đau A. Lục Gia thở mạnh mấy hơi thở, hắn còn không có từ trong thống khổ vừa rồi tỉnh lại. Cũng hiểu võ vì cái gì điên điên khùng khùng, mỗi thời mỗi khắc đều phải tiếp nhận loại thống khổ này, võ còn có thể chỉ thỉnh thoảng phát nổi điên. Dạng này đã so chính thành chính người mạnh. Phu quân, có còn tốt. Phượng Cửu Khanh đỡ lấy Lục Gia. Không có việc gì, chúng ta đuổi kịp. Lục Gia dắt Phượng Cửu Khanh đuổi kịp võ bước chân. Võ giống như là đi tới nhà mình, mang theo Lục Gia hai người đi lên phía trước, còn chính xác vô cùng, chính là 2233 chỉ dẫn phương hướng. Trước kia rất khốc liệt, số 4, ta, số 6, còn có số 7 bốn người đồng thời phản kháng. Số 7 chết ở trong trận kia phản kháng cùng kỳ đồng quy vu tận, số 4 mặc dù trốn thoát, nhưng mà cũng không còn sống lâu nữa, ta cùng với số 6 tương đối đặc thù tài năng sống sót. Võ vừa đi, một bên cho Lục Gia kể chuyện năm đó. Cái kia 1-2-3 hào đâu? Là trước đó liền chết sao? Lục Gia có ngờ tới, hỏi ra chỉ là muốn xác định chính mình suy đoán là chính xác. Ngươi không có đoán sai, chết, bọn hắn chết, toàn bộ đều đã chết. Bởi vì chịu không nổi giày vò bị ép điên, bị triệt để chơi hỏng, cuối cùng không có nghiên cứu làm thí nghiệm giá trị, cho nên bị kỳ giết chết. Võ sau khi nói xong đột nhiên ngừng lại, Lục Gia cũng chỉ có thể dừng lại theo, đến nỗi Phượng Cửu Khanh bây giờ thanh thản ổn định là một cái vật trang sức, Lục Gia làm cái gì, nàng thì làm cái đó, chỉ cần có thời điểm chiến đấu, mới có thể triển lộ ra phong mang của mình. Làm gì dừng lại, càng đi về phía trước một hồi sắp đến. Lục Gia cùng võ quen thuộc sau lá gan cũng lớn đứng lên, hắn chọc chọc võ phía sau lưng hỏi. Thật muốn đi cứu cái kia người sao? Phía trước sẽ rất nguy hiểm, thậm chí có thể mất mạng, ngươi xác định sao? Vũ ngữ khí bên trong bí mật mang theo ôn nhu cùng trưởng bối quan tâm. Lục Gia thình lình bị võ dùng ôn nhu như vậy ngữ khí nói chuyện, nhất thời nghẹn lời, hắn vẫn ưa thích võ điên điên khùng khùng, nói chuyện biến mấy lần ngữ khí cùng âm điệu dáng vẻ. Thật sự rất nguy hiểm sao? Lục Gia không có trả lời Vũ vấn đề, ngược lại hỏi võ. Có thể sẽ chết đi, ta cũng không nhất định bảo vệ được ngươi. Vũ ngữ khí rất nghiêm túc, Lục Gia biết võ lần này không có đùa hắn, phía trước là thật muốn nhân mạng, lo lắng nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, nhất thời không quyết định chắc chắn được. Hắn sợ chết, càng sợ Phượng Cửu Khanh cùng hắn đi ra chuyện. Nếu như ngươi cùng người kia chưa quen biết mà nói, chúng ta cứ vậy rời đi còn kịp, ta cũng có thể bình an đem các ngươi đưa tiễn. Đương nhiên, các ngươi nghĩ chờ tại Khải Minh Đại Lục cũng không có vấn đề, các ngươi muốn làm gì cũng có thể, ta có thể bảo vệ được các ngươi. Võ lần nữa lên tiếng khuyên Lục Gia, hắn cũng xoay người trực lăng lăng nhìn xem Lục Gia, liền đợi đến Lục Gia đáp án. Lục Gia không có lập tức cho Vũ đáp án, hắn cùng với Bạch Khang cũng không nhận ra, không biết nên không nên đi cứu Bạch Khang. Ta nhìn ngươi bộ dáng, cần phải cùng hắn không quá quen thuộc, sao không đi đâu? Mạng chỉ có một. Võ lần nữa khuyên Lục Gia đi. Lục Gia bây giờ thật sự không biết nên không nên đi, là một cái không quen biết người liên lụy tính mạng của mình đáng giá không? Hắn hẳn là lập tức đi. Thế nhưng là Bạch Khang đã giúp hắn, hắn cùng với Phượng Cửu Khanh tại Tiên Cương tu chân giới đối phó hóa đạo chính tầng tháp lúc, Bạch Khang không nói hai lời liền giúp bọn hắn. Hắn lúc đó đang tại lĩnh ngộ, là Bạch Khang ra tay giúp Phượng Cửu Khanh. Về sau Bạch Khang lại thông tri cha mẹ hắn xảy ra chuyện, không xa vượt tiểu thế giới truyền âm, mặc dù là vì tự cứu. Nhưng là vẫn thông tri hắn. Hơn nữa hắn là vì cứu Bạch Khang mà đến, bây giờ lại xám xịt rời đi sao? Hắn không quyết định chắc chắn được. Nếu như chỉ là phía trước có nguy hiểm, hắn liền muốn lùi bước sao? Hắn muốn lùi bước sao? Lục Gia bây giờ rất mê man. Võ không tiếp tục lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Lục Gia. Lục Gia nghiêng đầu đi xem Phượng Cửu Khanh, Phượng Cửu Khanh chỉ cầm thật chặt Lục Gia tay, ý là nàng nghe Lục Gia, vĩnh viễn cùng Lục Gia đứng chung một chỗ, ủng hộ Lục Gia quyết định. Lục Gia lại nhìn về phía Võ, rất nhanh lại dời ánh mắt đi, bởi vì trong lòng hắn có quyết đoán. Võ, đi thôi, chúng ta đi vào đi, nếu quả thật gặp nguy hiểm, hy vọng ngươi xem ở cha ta mặt mũi đem Khanh Khanh đưa tiễn. Vì một cái không quen biết người mất mạng, thật sự đáng giá. Võ không hề động, vẫn là chăm chú nhìn Lục Gia. Lục Gia nghênh tiếp Võ ánh mắt, tại hắn chăm chú mở miệng, rồi không phải có đáng giá hay không hỏi, ta là vì cứu hắn mà đến, chẳng lẽ cứ như vậy xám xịt đi. Hơn nữa ta thiếu hắn ân tình, nếu như cứ thế mà đi, ta sẽ lương tâm bất an. Càng quan trọng chính là ta tin tưởng ta cha. Cha ta bảo ta tới tìm ngươi, như vậy thì chứng minh mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng nhất định bảo vệ được ta. Đại chất tử coi như có chút đầu óc, cùng lên đến A. Võ Thu Hồi nhìn chằm chằm Lục Gia ánh mắt, xoay người sang chỗ khác, trên mặt là từ ái trưởng bối cười, hắn đối với Lục Gia rất hài lòng. Vừa đi chưa được hai bước, Võ lại dừng bước lại nói, nghe nếu như bây giờ hối hận còn kịp, đợi lát nữa có thể thật sự sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ, ta chỉ có thể bảo trụ các ngươi không chết. Thiếu cánh tay cục chân mà nói, ta cũng không chịu trách nhiệm. Ta lại không kém, tự nhiên sẽ bảo vệ tốt chính ta cùng tức phụ ta, không chắc ngươi còn muốn ta cứu. Lục Gia cũng không phải chịu thua chủ. A, vợ ngươi so với ngươi còn mạnh hơn. Võ bỏ lại câu nói này liền tăng nhanh tốc độ đi tới. Con dâu, chúng ta đuổi kịp, ta đem thái cực đồ cũng giao cho ngươi, ngươi nhất định muốn che chở chính mình. Lục Gia cũng lo lắng Phượng Cửu Khanh sẽ xảy ra chuyện. Hảo, phu quân, ở đây có chút kỳ quái, ở đây ta cảm thấy linh khí vận hành rất gian khổ, thực lực có thể không thể toàn bộ phát huy, hơn nữa Võ cũng rất kỳ quái. Phượng Cửu Khanh một mực tại lưu tâm quan sát ở đây. Ta biết, nhưng mà không ảnh hưởng được ta, cho nên ta gọi thái cực đồ bọn chúng đi theo ngươi, ta cũng biết bảo hộ ngươi, đi thôi, chúng ta đuổi kịp Võ. Lục Gia đem Phượng Cửu Khanh tay dắt càng chặt hơn. Ân. Võ mang theo Lục Gia cùng Phượng Cửu Khanh lại đi nửa khắc đồng hồ sau, trước mặt xuất hiện một cái đường hành lang, bên trong một mảnh trắng bệch, thần thức không thăm dò vào được, Lục Gia không có cách nào xem xét bên trong rốt cuộc là tình hình gì. Chúng ta đã đến phòng thí nghiệm khu vực trung tâm, người kia vậy mà đem ở đây thành công chữa trị đi ra, trước đây nơi này chính là bị ta cùng với Lục Sang bằng thành đất bằng, thậm chí không có khả năng có bất kỳ khoa học kỹ thuật tồn tại, không nghĩ tới A. Võ ánh mắt phức tạp. Không tiếp tục đi tới. Lục Gia nhìn xe màu trắng đường hành lang, trong lòng không có từ trước đến nay hoảng hốt, hắn bằng trực giác cảm nhận được bên trong có đại khủng bố. Võ cũng nhìn ra Lục Gia tâm hoảng, lần nữa lên tiếng khuyên, kẻ đại chất tử, ngươi bây giờ còn có cơ hội rời đi. Có ta ở đây, ngươi bây giờ rời đi, người ở bên trong sẽ không ngăn cản ngươi, cũng không ngăn cản được ngươi, tiến vào mà nói, muốn rời đi chỉ có thể là ta đem bên trong người kia tiêu diệt. Lục Gia mắt trợn trắng lên, ngữ khí cũng âm dương quái khí đứng lên, nghe đại bá A, ngươi cũng đừng nghĩ lừa gạt ta, người ở bên trong đã khóa chặt lại ba người chúng ta, không xử lý hắn, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Hảo, vậy thì đi vào xử lý hắn, đi thôi. Võ dẫn đầu đi vào trước, Lục Gia dắt Phượng Cửu Khanh theo sát phía sau. Màu trắng đường hành lang bên trong tất cả đều là màu trắng, trên dưới trái phải thêm trước sau toàn bộ là màu trắng, nhưng mà lại có thể phân biệt ra được con đường phía trước. Lục Gia ba người đi sau nửa canh giờ, trước mắt màu trắng tiêu thất, trước mặt xuất hiện một cái nhìn xem chỉ có 17, 18 tuổi thiếu niên, bộ dáng cũng cùng Lục Yến Châu cũng một hai phần tương tự. Thiếu niên mỉm cười đảo qua hướng Lục Gia ba người, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào võ trên thân. Đã lâu không gặp a, số 5. Thứ 426 chương Lục Gia, chạy mau. Vũ Khước cùng thời niên thiếu hoàn toàn khác biệt phản ứng, hắn nhìn thấy thiếu niên thời điểm, thần sắc đại biến, thậm chí bị cả kinh lui về phía sau mấy bước. Đây là Lục Gia lần thứ nhất nhìn thấy võ như thế, hắn hiểu võ mặc dù là một người điên, nhưng mà là cùng cha hắn một dạng không sợ trời, không sợ đất điên rồ. Hắn rất khó tưởng tượng xuất hiện để cho võ e ngại. Không đúng, là có thể để cho võ khiếp sợ như vậy người. Số 5, nhìn thấy ta cứ như vậy chấn kinh sao? Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta sống xuống sao? Thiếu niên giả vờ thương tâm bộ dáng. Võ thở dài một tiếng, lại biến thành nguyên lai bộ kia bộ dáng bất cần đời, chỉ là trong ánh mắt tâm tình phức tạp bại lộ nội tâm hắn chấn kinh. Số 7, ta thật sự không nghĩ tới ngươi còn sống, trước đây ngươi cùng kỳ đồng quy vu tận. Chúng ta không cứu được ngươi. Ngươi còn sống cũng tốt, sống sót cũng tốt. Thế nhưng là ngươi tại sao muốn tái hiện ở đây, ngươi cũng ở nơi đây làm kỳ trước kia làm thí nghiệm sao? Đi theo ta. Số 7 quay người đi lên phía trước. Lục Gia bây giờ tâm tư bách chuyển, hắn... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.